Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, chương 180. Gió nhẹ nhẹ phẩy, cuốn lên đạo đạo liên y. Hồ sâu bầu trời, hai bóng người xa xa đối lập. Một hai mắt uy nghiêm đáng sợ, sát cơ phân tán, một sắc mặt lãnh đạm, cao cao tại thượng. Đi, ta muốn phải không đây? Mông Lôi liếm môi một cái, khóe miệng nhếch lên, ta không có thời gian với ngươi làm phiền. Nếu như ngươi không phải quá mức ngu xuẩn, hẳn phải biết làm thế nào. Bất tử tinh linh Mễ Lị Á Mẫu khe hé đôi môi đỏ mộng, thanh âm chát chúa dễ nghe. Bằng không, ta chỉ có thể sử dụng trong tay chi tiễn giúp ngươi. Lại là cái tự cho là tinh tướng hàng. Mông Lôi khẽ lắc đầu, loại người như ngươi ta thấy hơn nhiều, mà kết quả của các ngươi thông thường chỉ có một. Xèo, nhẹ nhàng tiếng xe gió vang lên, Mông Lôi lặng yên biến mất ở tại chỗ, bởi vì tốc độ quá nhanh duyên cớ, trực tiếp trên đất để lại liên tiếp tàn ảnh. Một đường quá, một đường tàn ảnh, trong nháy mắt, Mông Lôi dĩ nhiên xuất hiện tại Mễ Lị Á Mẫu trước mặt. Sau đó một cước đạp tới, như vậy một đòn, coi là thật bất động như sơn, động như kinh lôi, người bình thường căn bản phản ứng không kịp nữa. Cái này bình thường tự nhiên cũng bao quát thực lực mạnh mẽ Barbarossa hoàng tử. Nhưng để Mông Lôi không ngờ tới chính là, bất tử tinh linh Mễ Lị Á Mẫu dĩ nhiên phản ứng đến. Tinh xảo như ngọc trên khuôn mặt hiện ra một vệt giận dỗi. Hoàn toàn bị chọc giận, dám dùng chân đạp ta, khốn nạn, không nói hai lời, giơ tay chính là một mũi tên, dương cung cài tên, động tác nước chảy mây trôi, nhanh đến cực hạn, càng so với hiện nay Mông Lôi còn nhanh hơn ba phần. Xèo, một cái màu xanh lục tên lạc trong nháy mắt bắn về phía Mông Lôi. Bởi vì khoảng cách áp sát quá gần, Mông Lôi thậm chí cũng không kịp né tránh, màu xanh lục tên lạc trực tiếp bắn về phía Mông Lôi trái tim. Lần này, để Mễ Lị Á Mẫu kinh ngạc chuyện tình đã xảy ra. Màu xanh lục tên lạc đụng vào Mông Lôi trong lòng, chỉ phát sinh phịch một tiếng vang trầm, liền hóa thành một đoàn điểm sáng màu xanh lục tiêu tan ra. Ngoài ra, dĩ nhiên không có thể gây tổn thương cho hại đến Mông Lôi mảy may. Liền ngay cả da rẻ cũng không có thể đâm thủng. Long thần tại thượng, Mễ Lị Á Mẫu tâm thần rung mạnh, hoàn toàn bị kinh đến. Nàng nhưng là thánh tiễn thủ, mũi tên lực sát thương đủ để xuyên thủng đại đa số thánh vực ma thú, lại không có thể đâm thủng Mông Lôi da rẻ. Mông Lôi phòng ngự nên mạnh bao nhiêu? Quả thực đáng sợ, đây là người sao? Oanh, cao thủ quyết đấu, một hai trong nháy mắt là có thể quyết định chiến đấu thắng bại. Ngay ở Mễ Lị Á Mẫu thất thần chớp mắt, Mông Lôi chân to đến, mạnh mẽ một cước giấu ở tinh xảo trên khuôn mặt, Mễ Lị Á Mẫu phát sinh một tiếng thê thảm gào thét, kêu thảm bay ngược ra ngoài. Vậy thì xong, 10 phần sai. Mông Lôi không có dừng tay dự định, quyền cước cùng sử dụng, liên tiếp xuất kích, phát động điên cuồng tấn công. Một cước lại một chân, một quyền lại một quyền. Rầm rầm rầm, bành bạch đùng, rầm rầm rầm, bởi vì mất tiên cơ. Hơn nữa Mông Lôi không gì sánh kịp cuồng bạo công kích. Mễ Lị Á Mẫu không còn phát động ra dáng dáng trả, trái lại đã biến thành một bị động bị đánh đống cát. Mông Lôi trong lòng nổi lên lửa giận, ra tay không chút lưu tình, càng không có thương hương tiếc ngọc ý tứ của, cũng không phải chính mình bà nương, thương tiếc cái rắm. A a a, mấy phút đánh tơi bời hạ xuống. Mông Lôi tức giận trong lòng rốt cục ngừng lại, lại nhìn Mễ Lị Á Mẫu. Hãy cùng chúng rồi truyền thuyết hoàn toàn thay đổi chân tựa như thành đầu heo, đừng nói nhất thân phương trạch, nhìn đều muốn nói, lão tử hoàn toàn thay đổi chân luyện tới đại thành cảnh giới. nhìn mễ lị á mẫu này bức dạng, Mông Lôi hài lòng gật gù. Trong lòng chiếc kia ác khí cuối cùng cũng coi như được phát tiết. Cho ngươi trong bóng tối đánh lén. Chuyện này chính là kết cục. Ngươi, mễ lị á mẫu vừa kinh vừa sợ. Hận không thể ăn Mông Lôi thịt, uống Mông Lôi máu, đem Mông Lôi chém thành muôn mảnh. Ngàn đao bầm thây, nàng đường đường bất tử tinh linh, Long Thần Học Viện tứ đại yêu nghiệt một trong, vô số người ngưỡng mộ Băng Sơn nữ thần, lúc nào được quá bực này đánh đập, quả thực là vô cùng nhục nhã. Có thể một mực, ngươi cái gì ngươi, ít vói nhảm, không nữa giao ra trên người không gian giới chỉ, lão tử lại đánh ngươi một lần. Mông Lôi hừ lạnh một tiếng, mặc ít như vậy, vừa nhìn cũng không phải là cái gì người đứng đắn, như ngươi mặt hàng này, vẫn là rất sớm đi Di Hồng Viện đi, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Phù, mễ lị á mẫu nộ hỏa công tâm, trực tiếp phun ra một cái lão máu, sau đó thẳng tắp té ngã lại đi. Giả chết, Mông Lôi nhíu mày, tiện tay chỉ tay, phía dưới hồ sâu trong nháy mắt kết băng. Mễ lị á mẫu rơi xuống ở khối băng tiến lên. Mông Lôi lo lắng nàng giở trò lừa bịp, đóng băng hai tay của nàng, hai chân, lúc này mới yên tâm tới gần, bới trên người nàng hết thảy, không gian giới chỉ, sau đó, lách người, cảm tạ ta nhân từ đi, đàn bà thúi, nếu không hội giao lưu trên cấm chỉ giết người, người đã sớm đầu một nơi thân một nẻo. Ngoặc kép, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, người rất sao rốt cuộc là không phải người đàn ông. Xinh đẹp như vậy nữ nhân, như vậy tinh xảo khuôn mặt, thanh thuần, gợi cảm, khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn, mà ngươi không hề bị lay động cũng là thôi, còn đem người đánh thành cái đầu heo. Ngươi rốt cuộc là không có phát dục hoàn toàn, huân trí chưa mở, vẫn là căn bản không phải người đàn ông. Rời đi nhân trạch xích luyện xà đầm lầy, Mông Lôi một lần nữa bước lên tìm kiếm thánh vực ma thú lữ trình. Dọc theo đường đi, ông lão nói nhỏ, không ngừng công kích Mông Lôi làm ác. Làm ác, đúng, chính là làm ác. Mông Lôi đối với mễ lị á mẫu những việc làm, là thuộc về nhân thần cộng phẫn đắc tội làm ác vì là. Đẹp như vậy nữ nhân, cho đánh thành cái kia bức dạng, đây là người có thể làm ra hành vi sao? Ha ha ha, Mông Lôi không muốn để ý cái sắc này ông lão, gỡ bỏ đề tài, Tát Lạp Tư, trên người ngươi độc rắn thế nào rồi? Lão đại, đã tốt lắm rồi, ừ, vậy thì tốt, bất quá ta rất nghi hoặc, phòng ngự của ngươi mạnh như vậy, tại sao nhân trạch xích luyện xà hoàng răng nọc có thể dễ dàng đâm thủng làn da của ngươi? Lão đại, ngươi có chỗ không biết. Nhân trạch xích luyện xà hoàng răng nọc có thể so với bán thần khí, sắc bén cực kỳ, không gì không xuyên thủng, hầu như có thể đâm thủng tất cả thánh vực ma thú lân giáp phòng ngự. Thì ra là như vậy. Thời gian sau này bên trong, Mông Lôi tiếp tục săn giết ma thú. Thời gian từng ngày chuyển rời, cuộc cải đang nhanh chóng tăng trưởng. Ngoại trừ giải lao, ăn cơm cùng với tình cờ khắc kim ở ngoài, Mông Lôi thời gian còn lại đều ở săn giết ma thú. Bất chi bất giác, nửa tháng quá khứ, ngày này, Mông Lôi đi tới cạnh biển. Vô tận biển sâu vẫn được mênh mông sương mù bao phủ. Ngoại trừ xôi trào mãnh liệt tiếng sóng ở ngoài, không nhìn thấy chỗ xa hơn. Mông Lôi trực tiếp đi tới một chỗ vịnh. Trăng lưỡi liềm hình vịnh nước biển bình tĩnh, xanh thảm trong suốt, dường như ngọc thạch. Khoảng cách vịnh cách đó không xa, là một mảnh rừng rậm. Rừng rậm cùng vịnh trung gian, mang theo một mảnh mềm mại bãi cát. Hải sa nhẵn nhụi, ánh mặt trời ôn hòa. Từng con khổng lồ con cua chiếm giữ ở trên bờ cát, phun ra tán tỉnh, phơi nắng, thản nhiên tự tại, rất tiêu dao. Lão đại, nơi này chính là Hoàng Kim Diện Bao Cua bộ tộc lãnh địa Hoàng Kim Hải Loan. Tát Lạp Tư chỉ vào An Lành Bãi Cát giới thiệu: Hoàng Kim Diện Bao Cua bộ tộc tính cách bá đạo hung tàn. Thực lực phổ biến rất mạnh, cơ bản đều là 8, 9 cấp ma thú. Cuối cùng cũng coi như tìm được rồi một đám không có được tàn sát ma thú. Ta thực sự là quá khó khăn. Mông Lôi hơi thở dài, mới ngăn ngắn nửa tháng. Thất Lạc Đại Lục trên ma thú đã bị giết gần đủ rồi. Thất Lạc Đại Lục, diện tích lãnh thổ bao la, diện tích cao tới 1.000 nhiều vạn cây m2, sinh sống nhiều vô số kẻ ma thú. Vừa tới Thất Lạc Đại Lục mấy ngày trước, Mông Lôi chơi rất này, bình quân một ngày khoản thu nhập vượt qua 100 tỷ. Có thể theo thời gian chuyển rời, ma thú càng ngày càng ít, mục tiêu ma thú không phải đã bị người tàn sát hầu như không còn, chính là đang bị người săn giết. Khoản thu nhập bắt đầu kịch liệt giảm thiểu, đến nỗi đến ngày hôm nay, dòng dã đuổi một ngày con đường, mới tìm được như thế một chỗ không có bị người phát hiện, thế ngoại đào nguyên. Cùng một đám không có gặp phải tàn sát ma thú, một ngày khoản thu nhập có điều 10 tỷ không nói, tuyệt đại đa số thời gian đều ở chạy đi. Nói tóm lại một câu nói, ma thú thật sự ít đi. Kỳ thực toán toán cũng bình thường. 1.000 vạn cây m2 thổ địa, 7-8 ngàn tuyển thủ, đổi hạ xuống, bình quân một người không tới 1.500 km² khung xe. Cái nào chống lại dài đến nửa tháng săn giết? Phải biết, rất nhiều thánh vực ma thú sinh hoạt lãnh địa, chu vi mấy trăm cây em bên trong rất khó nhìn thấy một con ma thú. Lớn như vậy khu vực hầu như đều là khu vực chân không. Không phải thánh vực ma thú, lại không chống đỡ được tuyển thủ chúng tàn sát. Nửa tháng trôi qua, ma thú cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn. Hoàn toàn ở hợp tình hợp lý. Không còn ma thú có thể cung cấp săn giết. Sau nửa tháng thời gian, đại quy mô tự giết lẫn nhau muốn lên diễn. Mông Lôi đối với lần này tâm như gương sáng. Thất Lạc Đại Lục cuộc thi vòng loại cái này phân đoạn, chỉ tuyển rút điểm cao nhất 100 người, cái khác 7.748 mọi người đến đào thải. 78 tiến vào 1, tỷ lệ quá thấp, hoàn toàn có thể tưởng tượng sau nửa tháng sẽ phát sinh cái gì. Có điều, theo ta lại có quan hệ gì đây? Không còn ma thú có thể săn giết. Mông Lôi người đi đường tính tích cực rơi mất hơn nửa. Để hắn khắp đại lục truy sát những tuyển thủ kia, còn không bằng chờ người khác tới cửa đây. Vừa đọc đến đây, Mông Lôi ánh mắt không khỏi nhìn về phía Hoàng Kim Hải Loan. Nước biển trong suốt, phong cảnh tươi đẹp, bãi cát trắng nõn, ánh mặt trời nhu hòa, vừa thích hợp bơi lội, cũng thích hợp sưởi tắm nắng. Quả thực là một chỗ cạnh biển nghỉ phép thánh địa a. Xem ra, liền ông trời cũng muốn để ta ôm cây đợi thỏ a. Ừ, ở nơi này giải lao mấy ngày. Mông Lôi đập phá chậc lưỡi, từng đạo phong nhận kích bắn mà ra. Trên bờ cát mấy trăm hoàng kim diện bao cua nhất thời được tàn sát hết sạch. Hoàng kim diện bao cua hoàng cũng không ngoại lệ. Cải tạo một hồi, nước biển lăn lộn, rội rửa trên bờ cát vết máu, dây leo liên miên không dứt, biên chế thành ghế nằm, che nắng ô, ha ha ta đến vậy. Mông Lôi thả người nhảy một cái, nhảy vào trong suốt trong nước biển, thảnh thơi du lên vịnh đến. Này nửa tháng không phải săn giết ma thú, chính là vội vàng chạy đi, phong trần mệt mỏi, ăn gió nằm xương. Nhưng làm hắn mệt muốn chết rồi. Hội này phải cố gắng buông lỏng một chút. Một phen du lịch, Mông Lôi hài lòng trở lại bên bờ. Sau đó nằm ở xanh mượt trên ghế nằm. Lấy ra rượu đồ uống hoa quả. Đắc ý nhâm nhi thưởng thức. Tát Lạp Tư, câu cá khi đến lúc. Có thể hay không hấp dẫn con cá mắc câu. Phải xem ngươi rồi. Lão đại, ý tứ gì? Ngâm mình ở hải lý bơi lội, Tát Lạp Tư một mặt mộng bức. Ta chính đang tắm kỳ đây. có việc có thể chờ hay không một chút nói. Ngoặc kép, chính là cho ngươi đảm nhiệm mồi nhử. Cái gì cũng không nói. Thả khí, cạch, lão tử cho ngươi thả khí. Không cho ngươi trung tiện, đánh giám, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN